sự quyến rũ chết người. Chương 14 giờ 14, ăn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào xế chiều, khoảng 2 giờ mấy 3 giờ, bầu không khí vô cùng oi bức, trời nắng gắt như giữa trưa. Khối 12 lại có tiết thể dục ngoài trời, khiến cơ thể ai nấy đều đổ mồ hôi. Cũng may còn có chút gió, vì cùng học chung một thầy, nên lớp 12A7 học xong thì lại đến lớp Mỹ Thanh. Hôm nay có môn nhảy xà khiến tâm tình cô có chút rối loạn. Tại sao lại là nó? Thôi đi, cô sợ lắm rồi, chắc là phải cúp nữa thôi. Nàng lấy hết dũng khí đi đến trước mặt thầy thể dục. Dáng người nhỏ nhắn, cô mặc chiếc áo đen cổ trắng và chiếc quần thể thao đen sọc trắng dài tới mắt cá chân của nhà trường. Đóng thùng trông gọn gàng, nhìn rõ vòng eo thon nhả. Lễ phép xin thầy, thầy ơi, hôm nay em đèn đỏ, cho em xin về lớp được không ạ? Thầy liền gật đầu đồng ý, vẫy tay làm tín hiệu. Mỹ Thanh đi ngang qua rồi cười thầm trong lòng, vậy là thành công chót lọt. Nàng không định về lớp liền, mà ghé qua phòng vệ sinh rửa mặt trước. Đi tới cuối dãy có một đường hẻm dài, đi hết con đường phải quẹo lên 5 bước là tới. Chỗ đó có góc khuất, gần nhà vệ sinh nữ là một ban công nhìn ra ngoài. Cô vừa đến cửa thì bắt gặp anh Duy từ nhà vệ sinh nam bỏ ra ngoài, miệng cười quyến rũ như đuổi theo ai đó. Dáng người cao lớn sải chân khỏi mặt nàng chẳng thèm nhìn một cái. Một làn gió mát lướt ngang qua thiếu nữ, tim cô đập loạn xạ, mặt đỏ ửng, hình như cậu ấy vừa mới không mặc áo. Ủa gì vậy, đang đi tắm hả? Duy vắt trên lưng chiếc áo thể dục, thân thể hình chữ A gợn tình người khác, cơ ngực săn chán, làn da trắng trẻo hiện nhiều múi bụng trơn mịn, dụ dỗ người khác chạm vào. Ngay hông cũng hiện rõ cơ gân đầy đạn, bờ vai vô cùng lớn và cao thẳng, nếu bị ép sát chắc sẽ ngạt thở mất. Thấy rõ rất nhiều giọt nước trắng tinh khiết chảy dài trên người của anh rồi trượt xuống, thật khiến người khác lao giúp. Mỹ Thanh cũng tròn xoe hai mắt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và cổ cho đỡ nóng. Cứ nghĩ bây giờ chắc anh chưa đi khỏi đây đâu, còn phải mặc áo nữa, nên cô cứ việc thong thả ở đây đợi cũng được. Ngôn tình tổng tài, cũng đã được 10 phút, cô quyết định ra ngoài. Làm sao cậu ta còn ở đây chứ? Là do cô nghĩ xa thôi. Xong tự cười ngốc rồi đi mở cửa. Cô lại giật mình thấy anh đứng gần ban công nhà vệ sinh nữ. Áo đã được mặc, nhưng bỏ thùng. Mái tóc hai mái được gió thổi bay phất phơ. Gương mặt sáng lạng. Lần này Duy không bơ cô như lúc nãy, mà nhìn thâm tình. Cậu làm gì mà ở trỏng lâu vậy? Thích ở nhà vệ sinh đến thế hả? Giọng anh trầm ấm, cười chọc ghẹo. Là tôi đang trốn cậu đấy. Không nhìn ra sao đồ ngốc? Cậu vẫn chưa về à? Lớp cậu hết tiết lâu rồi mà. Giọng nàng mềm mỏng nhẹ nhàng, nhưng có ý là đang đuổi khéo. Anh Duy thấp giọng dụ dỗ, ánh mắt sắc sảo đặt trên cơ thể mảnh mai của cô gái. Cậu còn ở đây, sao tớ nỡ về? Anh nhìn cô cười mờ ám. Mỹ Thanh vội nhìn xung quanh, cũng may không có nghe thấy, liền lạnh nhạt mắng Duy. Gương mặt xinh đẹp có chút giận dỗi trông đáng yêu quá đi mất. Cậu không đi thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi về lớp trước đây. Cô nhìn anh có chút không hài lòng, lại muốn đi quyến rũ người khác. Mỹ Thanh chưa kịp bước đi thì đã bị anh ép trước ngực, một tay có lực chặn vào cửa. Lưng cô liền lùi vào cánh cửa mà giật người, tay khác đụng vào bụng anh có chút ngượng. Nàng liếc mắt cảnh cáo chàng trai trước mặt. Cậu muốn gì? Vẻ mặt PS óng đãng, nhếch miệng cười nham hiểm. Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Đương nhiên là ăn cậu rồi. Mỹ Thanh nghe hắn nói càng sợ hãi, nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu điên à, đừng làm càng. Ở đây có camera đấy. Phòng giám thị có người đang quan sát. Chúng ta sẽ chết chắc. Cậu không sợ bị người khác thấy hả? Cách chương.